Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, tuyệt cảnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 2 giờ tương đối ngắn ngủi. Chí ít đối với hiện tại đột quyết binh lính mà nói. Quá ngắn, bọn họ cảm giác còn không thế nào nghỉ ngơi. Sau đó thời gian đã đến. Kèn tập hợp đã thổi vang, đột quyết binh mã rối rít cầm vũ khí lên đứng lên. Các tướng sĩ, đánh bại quân Đường, báo thù rửa hận, đại đường tiền tài và người đẹp, đều là các ngươi. Hy La biết, ở như vậy dưới tình huống tác chiến, phải kích thích các tướng sĩ ý chí chiến đấu. Chỉ có bọn họ có ý chí chiến đấu, trận chiến này mới tốt hơn lớn một chút. Hắn biết mình tướng sĩ cần gì, tiền tài, người phụ nữ, đặc biệt là đại đường người phụ nữ, đột quyết nam nhi đều thích không được. Giết, giết, giết, đột quyết tướng sĩ cao giọng uống, tinh thần làm chấn động một cái, Hy La gật đầu một cái, ngay sau đó không làm chần chờ, mang binh mã của mình, liền hướng quân Đường bên này chạy tới. Mặt trời đã dâng lên thật lâu, thời tiết vậy ấm rất nhiều. Hai quân đối lập, quân Đường bên này mặc dù số người ít một chút, nhưng cũng không có vì vậy mà có chút kiêng kỵ và sợ. Hy La nhìn Tần Thiên, lông mày ngưng, trong hai mắt phát ra lửa tức giận. Tần Thiên, ngày hôm nay ta nếu không giết ngươi, thề không làm người. Tần Thiên vui vẻ cười to, các người đột quyết vốn cũng không phải là người. Hy La sững sốt một chút, ngay sau đó giận dữ hét, giết, giết. Một tiếng quát to, đột quyết binh mã chen chúc liền đánh tới. Quân Đường bên này, đại đường thần nỏ trước nhất sáng đi ra, bắn mũi tên nhọn như mưa. Trước mặt đột quyết binh mã rất nhanh bị bạo kích, một cái tiếp theo một cái đột quyết binh mã bị bắn chết. Bất quá, đột quyết tốc độ cũng không chậm, rất nhanh, đại đường thần nỏ liền mất đi tác dụng. Ở trên thảo nguyên, đột quyết binh mã muốn so với những địa phương khác mau hơn. Hai quân rất nhanh đánh sáp lá cà, Tần Thiên mang người mình thân trước sĩ tốt vọt tới. Quân Đường có đầy đủ nghỉ ngơi, tinh thần vậy nồng, đột quyết mặc dù không có nghỉ ngơi tốt, nhưng tinh thần cũng không yếu. Hơn nữa bọn họ nhiều người, cho nên hai bên giao chiến sau đó vẫn như cũ là kỳ cổ tương đương. Hai bên người tới ta đi giết. Gần trưa, đột quyết kỵ binh lần nữa điều động, mà cùng lúc đó, quân Đường đội mạch đao cũng theo đó nghênh đón. Nghỉ ngơi cả đêm đội mạch đao, lúc này tinh lực dư thừa, bọn họ như cũ từng đao vỗ xuống, chỗ đi qua không ngừng có đột quyết binh mã ngã xuống, bị giết, mà trừ đội mạch đao bên ngoài, núp ở đội mạch đao bên trong cung tiễn thủ, lúc này vậy không ngừng đối với đột quyết kỵ binh tiến hành bắn. Gia Cát thần nỏ cũng không cần dương cung, cho nên tốc độ rất nhanh, có chút giống như là đời sau súng lục, chỉ cần không ngừng kéo động cơ quan là được, như vậy đồ có đánh lén vũ khí đặc điểm. Cho nên vẫn có chút để cho đột quyết kỵ binh khó lòng phòng bị. Phía sau đột quyết kỵ binh xông lên, đang muốn quơ đao, thình lình, một chi mũi tên nhọn tấn công tới. Dường như trong cổ họng, đột quyết binh mã đột nhiên gục. Như vậy giết địch là rất nhanh, mà trừ mau ra, còn có thể cho địch quân gia tăng một ít trong lòng phương diện sợ hãi. Dẫu sao khó lòng phòng bị đồ, ai cũng không biết cái kế tiếp bị bắn chết có phải hay không là mình mà. Cho nên, có cầm Gia Cát thần nỏ cung tiễn thủ sau đó, đội mạch đao uy lực lại tăng lên rất nhiều. Đột quyết kỵ binh mặc dù thế tới hung mãnh, nhưng lại như cũ không phá được. Hai bên chỉ như vậy rằng co, không ngừng giết, giết hại càng phát ra rằng co, dường như muốn tiến vào một cái không chết không thôi đến nước. Thời gian từ từ đổi rời, đội mạch đao tướng sĩ khí lực càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, đột quyết kỵ binh, còn đang không ngừng liều chết xung phong. Dù là biết rõ đi lên là chịu chết, bọn họ còn chưa dừng liều chết xung phong trước. Mùi máu tanh tràn ngập ra, gay mũi lợi hại, quân Đường dần dần có chút chống đỡ hết nổi. Theo một cái đột quyết binh mã vọt vào đội mạch đao trận doanh trong. Quân Đường bị bại thế, lộ vẻ được càng ngày càng rõ ràng. Mà lúc này, cách trời tối còn có không sai biệt lắm 4 tiếng. 4 tiếng là hết sức khó chịu đựng. Tần Thiên một bên liều chết xung phong, một bên trán toát mồ hôi lạnh. Hắn biết, ngày hôm nay bọn họ quân Đường chỉ sợ là không tránh thoát. Hắn lãnh binh cũng coi là có mấy năm, giống như lần này như vậy, gặp phải để cho hắn cảm thấy tim đập rộn lên chiến tranh. Nhưng vẫn là lần đầu tiên, mụ nội nó, không đếm xỉa đến, giết cho ta, Tần Thiên mắng to một tiếng. Ngay sau đó liền dẫn Hồ Thập Bát bọn họ chừng xông lên giết. Hơn nữa, bọn họ không chỉ có ở liều chết xung phong, cũng ở đây hướng Hy La bên kia liều chết xung phong. Hôm nay, cũng chỉ có thể bắt giặc bắt vua. Chẳng qua là, Hy La tựa hồ sớm đoán được điểm này, cho nên mình chung quanh đã sớm bày ra trọng binh. Cho dù là Hồ Thập Bát như vậy mãnh tướng, muốn xông tới đều hết sức khó khăn. Quân Đường bị bại càng ngày càng rõ ràng. Quân Đường đang không ngừng bị đột quyết binh mã cho sát hại. Một cái tiếp theo một cái quân Đường đến đi xuống. Trong nháy mắt ở giữa, rất nhiều người đều cảm giác được tuyệt vọng. Trình Giảo Kim trong quân đội qua lại liều chết xung phong, mắng to không dứt, nhưng hắn vượt mắng, giết càng phát ra dũng cảm. Hắn biết, không giết không được, sát nhất cái đủ vốn, giết hai cái kiếm, giết cho ta. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ cứ nói như vậy trước. Đây cũng là quân Đường trong có bọn họ như vậy mãnh tướng. Nếu không đối mặt như vậy đột quyết binh mã, bọn họ có thể chống đỡ ở mới là lạ. Gió càng ngày càng mạnh sức lực, trên thảo nguyên mơ hồ có thể nghe được một hồi sói tru. Nơi này mùi máu tanh, để cho những dã thú kia cũng thay đổi hết sức hưng phấn đứng lên. Bọn họ sẽ chờ chiến tranh kết thúc, sau đó tốt ăn một bữa thỏa thích. Tần Thiên vẫn còn ở mang binh mã liều chết xung phong. Nhưng mà, theo đội mạch đao phòng tuyến tán loạn, đột quyết kỵ binh vọt vào. Đối mặt kỵ binh, quân Đường sức chiến đấu hiển nhiên là không kịp. Quân Đường đang ở tăng thêm tốc độ bị giết. Thấy một màn này, Hy La khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn nhìn chém giết Tần Thiên, vui vẻ cười to. Tần Thiên, ta nói qua, ngày hôm nay muốn cho ngươi bầm thây vạn đoạn. Ta nói đến làm xong, ngươi chết chắc. Mặc dù cao như vậy thanh kêu, nhưng Hy La cũng không có đánh ra. Như cũ ở một đám đột quyết binh mã dưới sự bảo vệ. Bởi vì là hắn biết, Tần Thiên bên người có Hồ Thập Bát như vậy mãnh tướng. Chỉ cần tự chạy đi ra ngoài, tùy thì cũng có thể bỏ mạng. Làm như vậy, có chút không tốt xem. Nhưng hắn chỉ cần thắng lợi cuối cùng. Chỉ cần cuối cùng có thể thắng lợi là được. Giết hại, một cái tiếp theo một cái quân Đường ngã xuống. Bất quá, đột quyết binh mã cũng có ngã xuống. Nhưng tương đối mà nói, quân Đường hao tổn muốn nghiêm trọng hơn một ít. Tần Thiên lông mày ngưng, hắn nhìn một cái Hồ Thập Bát bọn họ, quát lên, theo ta liều chết xung phong. Này, Hồ Thập Bát bọn họ cao giọng quát một tiếng, cũng không chút nào sợ hãi. Sau đó, liền đi theo Tần Thiên hướng Hy La đánh tới, nhưng nghênh đón bọn họ, nhưng là từng tầng đột quyết binh mã. Giết, giết, chiến sự đã tiến vào ác liệt trạng thái, nhưng không thể chối, có lẽ chỉ cần 2 giờ, thậm chí không cần 2 giờ, quân Đường thì sẽ bị bại, mà quân Đường bị bại, nghênh đón bọn họ, chính là chết, có lẽ quân Đường sẽ trốn, nhưng Hy La không quan tâm, hắn chỉ phải thắng, giết, tiêu diệt cho ta bọn họ, giết Tần Thiên.